Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là Người Thực Ra Là Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân cái buổi gọi là liên hoan giữa bên ma tộc và bên thú nhân, Lâm Bắc Thần gây sự để phá hư hiệp ước giữa hai bên. Và chiến tranh thì cũng đã bắt đầu, tuy nhiên thì dưới cái sự liên lạc của điện thoại, Lâm Bắc Thần nắm được tình huống ở bên phía đối diện và cũng gửi tin tức tình báo về bên phía quân ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vào ban đêm, Lệ Vũ Kiền tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Người khoác một chiếc váy ngủ bằng sa mỏng màu tím nhạt, ngồi trên giường trong tẩm cung của mình. Một tay cầm chắc quyển màu vàng hờ hững xem qua. Đột nhiên tiếng bước chân chuyển đến, ngừng lại bên ngoài tẩm cung. Đại nhân, Bất Chi Hạo đội trưởng đã được mời tới. Phó quan Diệp Kinh An ở bên ngoài bẩm báo. Mời vào. Lệ Vũ Kiền đặt chắc quyển trong tay xuống, gương mặt hiện lên ý cười, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ. Diệp Kinh An nghiêng người ra hiệu cho Lâm Bắc Thần ở sau lưng có thể tiến vào. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Kinh An. Ngươi đúng là biết liếm. Tự mình dẫn nam nhân tiến vào tẩm cung mà nữ nhân mình yêu mến. Vậy người có tiện giúp ta mua một phần hải cẩu hoàn hay không? Nó cũng phải tương đương với dốc kết một giờ. Hắn nhấc tấm rèm trâu tiến vào tẩm cung. Bên trong không khí truyền ra một mùi thơm ngọt. Tiếng bước chân sau lưng vang lên. Diệp Khinh An đang định rời khỏi. Tiểu Diệp Tử, người khoan hãy đi, chờ ta một lát ở ngoài cửa. Âm thanh của Lệ Vũ Kiền truyền ra. Có lẽ lát nữa ta có việc cần ngươi làm. Cái này ta có thể từ chối không? Giọng nói của Diệp Khinh An truyền vào. Không thể. Giọng nói của Lệ Vũ Kiền vô cùng kiên quyết. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi kinh ngạc vì khẩu vị mặn mòi của nữ ma đầu. Tâm lý của người này quá biến thái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên qua màn sáng của rèm trâu. Hắn có thể nhìn thấy vị kiếm khách đang đứng run rẩy bên ngoài đại điện như một tên lâu la. Ai, liếm chó, liếm đến mức chẳng còn gì cả. Với dung mạo và thực lực của Diệp Khinh An, đâu cần phải yêu đơn phương một cành hoa. Tình yêu thật đúng là một nan đề khó giải. Lâm Bắc Thần lắc đầu bước thẳng vào bên trong, đến cách giường khoảng 10 mét thì ngừng lại, chắp tay nói. Đại soái, ngài tìm ta sao? Ngồi đi. Lệ Vũ Kiền cuốn màn lụa vẫy tay cười duyên. Ngươi cần gì phải khách sáo như vậy? Lâm Bắc Thần dịch chuyển về phía trước 1 mét. Đại soái triệu thuộc hạ đến đây là để làm chuyện gì? Hắn biết nhưng lại giả bộ hồ đồ. Lâm Bắc Thần biết rõ độ cứng và độ lớn nhỏ mắn thể hiện ngày hôm nay nhất định đã khiến cho nữ ma đầu cực kỳ hứng thú. Nửa đêm canh ba gọi hắn đến còn không phải nhất định muốn ăn hắn hay sao? Diệu thủ tam thiên, Lệ Vũ Kiền đúng là không cần phải che giấu. Thế người nói như thế nào? Bàn tay trắng như tuyết của Lệ Vũ Kiền đưa ra. Nào, đến đây ngồi đi. Lâm Bắc Thần nói. Đại soái, hôm nay ta không tiện. Lâm Bắc Thần, à quên, Lệ Vũ Kiền ngáo ra. Trận chiến hôm nay tiêu hao quá nhiều tinh lực còn chưa khôi phục lại. Lâm Bắc Thần nói. Ta không thích lên xe buýt. Hắn trong lòng hô to. Lâm Đại Thiếu cũng là người có sự truy cầu và nguyên tắc của mình. Ngươi còn trẻ như vậy, tiêu hao chút tinh lực đó cũng không quan trọng. Lệ Vũ Kiền bước ra từ trong màn chiếc váy ngủ bằng sa mỏng màu tím, ngọc thể như ẩn như hiện, da thịt trắng như tuyết và trong suốt như ngọc, đường cong ưu mỹ không chút khoa trương. Thuộc về cái loại hình không lớn không nhỏ, lại phối hợp với gương mặt thanh thuần. Chà, 10 nam nhân thì hết 9 người rưỡi nhìn thấy sẽ bị động tâm, rối loạn tức lòng. Nhưng cũng may Lâm Bắc Thần là nửa người thứ 10. Hắn đã từng gặp qua quá nhiều giai nhân mỹ lệ, thành ra là có được sức miễn dịch rất cao đối với mỹ nữ. Ta có công pháp đặc biệt, Lâm Bắc Thần giải thích. Đôi chân trần trắng như tuyết của Lệ Vũ Kiền dẫm lên tấm thảm, từng bước nhỏ tới trước người Lâm Bắc Thần, đưa tay khoác lên lồng ngực quắn, mỉm cười nói. Người tu luyện công pháp gì vậy? Thiên cương đồng tử công. Lâm Bắc Thần bịa chuyện. Ta cần truy cầu tấm thân đồng tử, sau khi đại thành thì chuyển sang tu quỷ hoa bảo điển. Nói như vậy thì đến bây giờ người vẫn còn là sử nam. Bàn tay của Lệ Vũ Kiền giống như con bạch xà mềm mại, hoạt động ở bên ngoài chiếc áo của Lâm Bắc Thần. Thế nhưng ta nghe nói, ngươi là một lãng tử tung hoành khắp nơi mà. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá cũng không dính vào người. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, đại đạo địch kiếm ta, hồng trần tẩy thân ta. Ồ, người luyện kiếm à? Ánh mắt của Lệ Vũ Kiền xanh như một dòng suối trong khe núi. Vì sao trận chiến hôm nay lại không thấy người xuất kiếm? À, cái này. Nữ nhân kia hình như đang muốn thăm dò cái gì đó. Lâm Bắc Thần nói, ngàn năm mài một lưỡi đao, chưa từng lấy ra gặp người. Lệ Vũ Kiền bật cười rút tay về lùi lại một bước, giọng điệu tùy ý. Ngươi là nam nhân, tâm cao khí ngạo, thực lực thâm tàng bất lộ, cũng không giống như người bình thường, thấy ta liền nhấc chân không nổi. Điều này khiến cho ta cảm thấy hoài nghi, ngươi chấp nhận làm cận vệ của ta, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, không lẽ ta thấy ngươi là phải sụp xuống dây váy sao? Nữ ma đầu bắt đầu hoài nghi. Nếu ta nói là bởi vì ta mê luyến sắc đẹp của ngươi, nên mới chấp nhận đến đây, ngươi có tin không? Lâm Bắc Thần hỏi. Lệ Vũ Kiền lắc đầu thản nhiên nói, nam nhân trước mặt ta không có bí mật nào có thể che giấu. Có lẽ ngươi cảm thấy là mình ngụy trang rất tốt, nhưng trong mắt của ngươi, ta không nhìn thấy sự mê luyến, chỉ thấy sự kháng cự hay chán ghét. Nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị chân thành nhất, ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Nếu như ta nhất định muốn biết thì sao? Lê Vũ Kiền mỉm cười. Lâm Bắc Thần nói, thế thì ngươi sẽ có khả năng thụ thương. Lê Vũ Kiền bật cười. Lần trước ta bị thương đã là chuyện của 500 năm trước. Mẹ kiếp, tuổi tác lớn như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói, được, vậy thì ta nói thật. Thật ra ta đến đây là vì tu luyện. Tu luyện? Lệ Vũ Kiền giật mình. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, tu luyện thiên cương đồng tử công chính là để khắc chế hết thảy dục vọng của nữ sắc, kiên thủ tinh thần. Để cho thần công đại thành nhất định phải kinh qua vô số dụ hoặc của nữ sắc. Dụ hoặc càng nhiều, khắc chế dục vọng càng mạnh, thì công lực sẽ càng cao. Ta lưu lạc tinh hà, đã từng chứng kiến vô số nữ nhân. Thời gian càng dài, các nàng không thể khiến ta cảm nhận được sự khiêu chiến. Nghe nói xích luyện trì hòa, lệ đại soái người, có thủ đoạn dụ hoặc nam nhân, có thể nói là thiên hạ vô song, cho nên ta mới đến đây để lĩnh giáo, muốn dùng ngươi làm đá mài dao để tu luyện thần công. Lệ Vũ Kiền nghe xong, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Bắc Thần. Lời giải thích này của ngươi có chút khinh thường trí thông minh của ta. Trên đời này có rất nhiều lời nói hoang đường, nhưng đó lại là chân tướng. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Lệ Vũ Kiền lặng lặng nhìn hắn, sau 15 hơi thở nàng chậm rãi nói. Ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi không? Đương nhiên có thể, Lâm Bắc Thần nói. Người khác thì thèm cơ thể của ngươi, thèm quyền thế của ngươi. Còn ta chỉ là một thiếu nam ngây thơ, chỉ muốn luyện công mà thôi. Vì sao hôm nay ngươi lại ra tay giết chết sứ giả của thú tộc? Lệ Vũ Kiền hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, đương nhiên là vì bọn chúng làm nhục đại soái ngươi. Chỉ như thế thôi. Đương nhiên rồi, con người của ta làm việc bình thường, đều lựa chọn là nguyên bộ, xưa nay không bao giờ giả dối. Thân là cận vệ đại soái, ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn và danh dự cho đại soái. Đây chính là chức trách của ta. Lâm Bắc Thần hiên ngang nói. Ai, tại sao bây giờ ta lại biến thành một cặn bã nam, miệng đầy hoang ngôn như vậy chứ? Hắn suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã biến thành cái loại người mà hắn ghét nhất. Lệ Vũ Kiền nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần khoảng mười mấy hơi thở, mới chậm rãi nói, được, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ai chả, tin tưởng rồi sao? Ta còn chuẩn bị đấu trí đấu dũng với ma đầu ngươi 3 ngày 3 đêm nữa chứ. Cho nên bây giờ, ngươi đã chuẩn bị để tiếp nhận sự cám dỗ của ta chưa? Lệ Vũ Kiền mỉm cười, chậm rãi bước đến gần Lâm Bắc Thần, mị nhãn như sóng, cơ thể thiết tha. Hai tay khoác lên vai Lâm Bắc Thần, thổ khí như lan, hơi ngửa đầu ra sau, gương mặt xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ, tàn ra hương khí say đắm lòng người. Lần này Lâm Bắc Thần không hề động đậy. Ta vẫn luôn cảm thấy rất hiếu kỳ. Cái miệng quán nhếch lên, khẽ mỉm cười. Tiểu An gia, hiếu kỳ cái gì? Lệ Vũ Kiền phả hơi thở vào mặt Lâm Bắc Thần, cảm giác tê dại, phát ra mị hoặc vô tận, khiến người ta nhìn không được muốn cúi đầu xuống, đè cắn xé cái đôi môi sùng mãn kia. Lâm Bắc Thần lại nói, ta cảm thấy rất hiếu kỳ, vì sao diện thủ tam thiên xích luyện chi hoa trong truyền thuyết lại là một sử nữ hoàn chỉnh cơ chứ? Vù, hai tay của Lệ Vũ Kiền vốn đang đặt lên lồng ngực Lâm Bắc Thần, giống như bị điện giật mà rút về, cả người lập tức lùi lại 10 mét, khí tức mị hoặc lời biếng trước đó trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, cả người đột nhiên trở thành huyền nữ băng tuyết, ngoài vạn dặm cao cao tại thượng. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm với Lâm Bắc Thần. Tại sao ngươi lại nhìn ra được? Đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng nàng. Bây giờ đột nhiên bị người ta vạch trần. Cho dù Lệ Vũ Kiền đã sống mấy trăm năm, trải qua vô số đấu tranh phong vân quỷ bí, cũng không khỏi giật mình. Ta đã nói rồi, ta đã từng vượt qua vạn bụi hoa. Lâm Bắc Thần nhìn thấy thì càng thêm xác định suy đoán của mình. Thật ra vừa rồi hắn chỉ thăm dò mà thôi. Căn cứ theo tuyệt kỹ, động huyền tử tam thập lục thức, âm dương giao cảm đại bi phú mà hắn đã từng khổ luyện, đồng thời từ những kinh nghiệm phong phú về bằng gạch ngói để mà quan sát, thì sự khác biệt giữa một thiếu phụ và một thiếu nữ là rất lớn. Mặc dù Lệ Vũ Kiền vẫn luôn biểu hiện mình là một nữ nhân phóng đãng, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp của Lâm Bắc Thần mà xét, thì mặc kệ kỹ năng diễn xuất cao như thế nào, cũng không thể che giấu được một số đường nét thanh tú trên cơ thể. Nhất là vừa rồi đứng ở khoảng cách gần, ngay cả lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi phát hiện một chút mánh khóe, hắn lập tức thử một lần, Lệ Vũ Kiền lập tức lộ tẩy. Ngươi biết chuyện mà mình không nên biết, ánh mắt của Lệ Vũ Kiền lóe lên sát ý. Giết người diệt khẩu sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Thật ra thì ta còn biết một bí mật khác nữa. Ồ, ngươi nói xem. Lệ Vũ Kiền cười lạnh, thái độ hoàn toàn thay đổi thành người khác. Lâm Bắc Thần nói. Ta còn biết, thật ra là ngươi đã có người mà mình thích. Ngươi rất quan tâm đến hắn, nhưng cũng nhiều lần tổn thương hắn. Để hắn rời đi, để hắn cách mình càng xa càng tốt, có đúng hay không? Ngoài mặt của Lệ Vũ Kiền vẫn phong đạm vân khinh, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nói đi, là ai? Nàng lạnh như băng nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt. Lê Vũ Kiền lập tức im lặng. Tại sao người có thể nhìn ra được? Nàng thực sự có chút ngoài ý muốn. Lâm Bắc Thần nói. Chỉ có đại sư hiểu biết về tình yêu chân chính mới có thể đoán được tâm tư của nam nữ. Ta đã từng lăn lộn hồng trần, xen qua vô số cẩu huyết tình yêu của Hồng Kông, cũng tu luyện không ít phim Hàn, phim Nhật, phim Anh, phim Mỹ. Thậm chí ta còn xem cả phim Thái. Có tình tiết máu chó nào mà ta chưa từng thấy qua. Kịch bản của ngươi cho dù ta không xem qua 100 lần thì cũng đến 99 lần rồi. Tùy tiện suy nghĩ một chút là hiểu rõ ngay. Lệ Vũ Kiền ngáo ra, rốt cuộc ngươi đang nói cái chó gì vậy? Ngươi biết quá nhiều chuyện không nên biết. Sát cơ phun trào trong mắt của Lệ Vũ Kiền, nàng chậm rãi bước lại gần. Lâm Bắc Thần giật mình. Bình tĩnh lại, xúc động chính là ma quỷ. Có lời gì khó nói thì cứ nói ra. Có lẽ ta sẽ giúp được ngươi. Giúp ta? Ngươi nghĩ ngươi là xích luyện tiên tri sao? Lê Vũ Kiền cười lạnh. Ta nghĩ tại sao buổi sáng phát sinh loạn trong yến hội, buổi chiều sứ giả của xích luyện tiên tri đã đến. Nhiều năm như vậy, xích luyện tiên tri vẫn luôn không buông tha cho ta sao? Đã như vậy, vậy thì cá chết lưới rách thôi. Đậu xanh rau má. Lê Mắc Thần liên tục khoát tay. Ngươi có khả năng đã hiểu lầm, ta chẳng phải xích luyện tiên tri gì cả. Mà hắn là ai? Ma thần của xích luyện thần giáo sao? Cái gì? Lệ Vũ Kiền nghe giọng điệu của Lâm Bắc Thần hơi do dự rồi hỏi. Nói, người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Ta chỉ là một người tốt, gặp chuyện bất bình mà thôi. Ta đột nhiên cảm thấy có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Trong lòng của Lệ Vũ Kiền hơi động, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ngươi là tử sĩ của nhân tộc, đến từ Bắc Thần quân bộ sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Bắc Thần quân bộ? Đó là cái quỷ gì vậy? Cái tên nghe rất quen nhưng hình như chả liên quan gì đến ta. Lượng tin tức mà Lệ Vũ Kiền người vừa nói có chút lớn. Lâm Bắc Thần cố gắng tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa thất bại, hắn mới hỏi. Bắc Thần quân bộ là cái gì? Tử sĩ nhân tộc lại là chuyện gì thế? Lệ Vũ Kiền nhìn mặt mà nói chuyện. Người thực sự không biết. Lâm Bắc Thần nói. Chúng ta đã nói nghe với nhau nhiều như vậy. Ta còn có thể lười ngươi sau. Lệ Vũ Kiền khoanh tay trước ngực. Áo ngủ màu tím bằng sa mỏng có chút đong đưa, ngọc thể như ẩn như hiện. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Thế thì thần thánh đế hoàng chí tôn của nhân tộc đã bị trọng thương, thần thánh đế đình sắp sụp đổ, người có biết không? Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi biến sắc. Người đang nói đùa sao? Hắn nói. Lệ Vũ Kiền chỉ thản nhiên nhìn hắn không lên tiếng. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần dần cương cứng lại. Không phải thật chứ? What the fuck? Đây là một sự kiện kinh thiên. Người đang nói đùa. Lâm Bắc Thần cố nén suy nghĩ, muốn nhảy dựng lên. Thần thánh đế hoàng của nhân tộc là tồn tại vô địch. Thần thánh đế đình lại càng là thần triều mạnh nhất trong vũ trụ hồng hoang, bát phương triều bái, cử thế vô song. Yêu nữ ma giáo người, không nên nói chuyện giật gân ở đây. Lê Vũ Kiền vẫn khoanh tay trước ngực, cẩn thận phân biệt biểu hiện trong mỗi lời nói của Lâm Bắc Thần. Hắn dường như không biết thật. Từ tinh hệ hồng hoang đã sớm truyền về một số tin tức, nói thần thánh đế đình nhân tộc các người hình như xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là do đại đế nhân tộc, thần thánh đế hoàng bị người ta phản bội, bị người thân cận nhất đâm trọng thương. Điều này đã làm dao động căn cơ thống trị của thần thánh đế đình. Bây giờ toàn bộ hồng hoang đã loạn. Lệ Vũ Kiền nói tiếp những lời khiến người ta không kinh ngạc đến chết thì không thôi. Từ đó để mà quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Lúc này tư duy của Lâm Bắc Thần đã hơi ổn định lại một chút. Nói thật thì lực thống trị của thần thánh đế đỉnh, sự cường đại của thần thánh đế hoàng đều thông qua miệng người khác để truyền đến hắn mà thôi. Thời gian về sau nó đã tạo thành một số quan niệm cố hữu. Thần thánh đế hoàng vô địch, nhân tộc đại hưng. Ở vào thời kỳ huy hoàng nhất, nó chính là đệ nhất đại tộc đương thời, chưa từng có trải nghiệm khắc sâu. Nhưng mà khi nghe những lời nói như vậy, hắn cũng không thể che giấu được sự hãi hùng khiếp vía. Tại sao ta còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ của công dân nhất đẳng thì đã bị sụp đổ rồi? Đầu tiên là Lưu Yên Tinh Lộ, tiếp theo là Tử Vi Tinh Khu, sau đó nữa là Tinh Vực Liệp Vương, rồi toàn bộ khu vực phía Tây Bắc đều loạn thành một đoàn. Thì ra là do thần thánh đế đỉnh đã xảy ra vấn đề, thần thánh đế hoàng bị người ta đâm vào đít. Xạo! Cường giả có tu di cảnh giới như vậy, không thể nào không biết được, làm sao có chuyện dễ dàng bị mắc lừa như thế. Trong lòng Lâm Bắc Thần càng nhiều hơn là sự kinh ngạc và ngoài ý muốn, còn có một chút tiếc nuối nữa. Hắn cũng không có cảm giác như là trụ cột tinh thần sụp đổ gì đó. Vậy vừa nãy người nói Bắc Thần quân bộ còn có tử sĩ nhân tộc lại là chuyện gì? Hắn hỏi tiếp. Lệ Vũ Kiền không biết từ khi nào đã thay một bộ ngoại bào màu tím sậm, mái tóc dài màu đỏ rực buộc thành chùm đuôi ngựa, làn da càng trắng nõn, trong suốt như ngọc. Có một đội quân phản kháng nhân tộc tự xưng là Bắc Thần quân bộ, đối nghịch với thần thánh đế đỉnh nhân tộc bây giờ, cũng là địch với ma tộc, thú nhân và hồng hoang dị tộc. Bọn họ kêu gào muốn thực hiện sự tịnh hóa và phục hưng nhân tộc. Đây là một lực lượng cuồng tín cuồng nhiệt. Dưới quyền của bọn họ là một lượng lớn tử sĩ xuất quỷ nhập thần, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ta tưởng ngươi là một thành viên trong đó, đến đây là ngăn cản xích luyện thần giáo ta, liên minh với chiến nguyên thú nhân. Ngươi không phải sao? Dĩ nhiên là không. Lâm Bắc Thần chấn kinh một hồi, lại có chút kỳ quái hỏi, vì sao không hề có ai nhắc đến những tin tức này ở Liệp Vương tinh vực cơ chứ? Lê Vũ Kiền cười lạnh, là do ý chí Hoàng Triều đã phong tỏa tin tức, nếu không ngươi cho rằng bọn họ vì sao dám mạo hiểm mà liên minh với túc địch của nhân tộc để mà khởi xướng chiến tranh cơ chứ? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, cái bọn cẩu vật ý chí Hoàng Triều này chẳng bao giờ làm chuyện có chút nhân tính. Phản đã, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Lệ Vũ Kiền khoanh tay trước ngực, là ngươi hỏi ta? Ta có hỏi sao? Đương nhiên rồi. Vậy đêm nay ngươi gọi ta đến là để làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? À, đúng rồi. Ngươi muốn ngủ với ta, vậy chúng ta tiếp tục đi. Phi, không à? Hắc hắc, ngươi gây ra động tĩnh như vậy, vì bên ngoài không nghe được, ngươi không định chọc giận hắn sao? Ta từ bỏ kế hoạch này. Ngươi không muốn hắn đi nữa à? Ta sẽ đổi cách khác để hắn đi. Ta có một vấn đề, nếu các ngươi đều nhìn nhau vừa mắt, vì cái gì không lựa chọn vượt qua xấu hổ để mà chung sống với nhau? Với thân phận và địa vị của ngươi, ở chung một chỗ với người mình thích thì ai có thể ngăn cản chứ? Có người có thể ngăn cản. Là ai? Xích Luyện Tin Chi à? Vị ma thần mà các ngươi tín ngưỡng ư? Hắn cũng thèm dò dãi sắc đẹp của ngươi à? Đã qua nhiều năm rồi, nếu không phải danh tiếng của ta xấu đi, ta chỉ sợ đã sớm rơi vào bẫy. Thần ma mà cũng thích ngủ với nữ nhân. Thần ma cũng là sinh linh, cũng có dục vọng vậy. À, cũng đúng. Lời này của ngươi khiến ta nhớ đến một vị tiên tri khác. Hố hố. Cái gì? Nói về chuyện của ngươi đi. Nếu ngươi đã là trưởng lão của Xích Luyện Thần Giáo, là tín đồ cuồng nhiệt nhất, thần tín ngưỡng muốn ngủ với ngươi, đây không phải chuyện rất vinh quang sao? Vì sao ngươi còn làm ra vẻ bất đắc dĩ, là đi thích một phàm nhân như Diệp Khinh An? Tín ngưỡng là tín ngưỡng, sinh hoạt là sinh hoạt. Ờ, câu này lại có mấy phần triết lý. Huống chi Xích Luyện Tiên Tri bây giờ khắc vệ bất chính. Ờ, vậy kể ta nghe chuyện xưa của các ngươi. Xích Luyện Tiên Tri bây giờ chẳng qua là một kẻ phản bội, cướp lấy vinh quang chân thần đáng xấu hổ. Được rồi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu đâu. Chúng ta làm một vụ giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì? Ngươi thay ta giết chết sứ giả của Xích Luyện Tiên Tri, ta thả ngươi còn sống rời đi. Nghe qua chẳng phải là chú ý gì tốt. Ngươi có lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Ngươi rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng ngươi dường như còn chưa biết cấp tinh hà và cấp tinh vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cũng đúng, ta quên mất ngươi là cấp tinh vương. Nào, chúng ta nói đến chuyện giao dịch đi. Tại sao ngươi lại muốn ta đi ám sát sứ giả? Ngươi hỏi nhiều quá, đó không phải là một thói quen tốt. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không truy cứu ngọn nguồn. Biết càng nhiều thì càng mệt, lại càng nguy hiểm. Không được, không được. Con người của ta làm việc nó phải rõ ràng minh bạch, làm quỷ cũng phải là làm một con quỷ linh tinh. Được. Vị sứ giả này là thị thiếp được Xích Luyện Tiên Tri sủng ái nhất. Nếu nàng ta chết ở đây, Xích Luyện Tiên Tri sẽ đích thân tới. Sự việc phía sau, ngươi không cần phải hỏi nữa. Để ta suy nghĩ một chút. Ồ được, ta đồng ý giao dịch này. Lựa chọn sáng suốt. cho ta tài liệu cặn kẽ của sứ giả, tướng mạo, thực lực, binh khí, tiêu chuẩn chiến lược mạnh nhất. Yêu cầu này thì không quá đáng chứ? Không quá đáng. Ngoéo tay, ta từ chối. Khặc khặc. Ngoài ra, thứ cho ta nhiều chuyện hỏi thăm một chút. Ngươi cứ dự định treo Diệp Khinh An như vậy hoài sau. Đó là việc của ta. Đột nhiên, ta có một câu thơ muốn tặng ngươi. Thơ. Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước. Nếu không phải ở núi Vu thì mây chẳng gọi là mây. Tình này sớm đã trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng. Cho đến bây giờ chỉ còn lại sự đau thương. Lâm Bắc Thần từ trong đại sảnh bước ra, nhìn thấy Diệp Khinh An đang đứng im lặng ở một bên đại điện giống như pho tượng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi tới, ánh mắt Diệp Khinh An như đau. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần biểu tiện phức tạp, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt. Lâm Bắc Thần dừng bước cũng đối mặt với Diệp Khinh An. Có phải người rất muốn biết trong đại điện đã xảy ra chuyện gì đúng không? Lâm Bắc Thần hỏi. Diệp Khinh An hơi gật mình nhưng lại lắc đầu. Lâm Bắc Thần nói, có lẽ không giống như người đã nghĩ thì sao? Diệp Khinh An lại giật mình. Ta nói cho người biết một bí mật. Lâm Bắc Thần nói. Diệp Khinh An hỏi, cái gì? Lâm Bắc Thần lại nói, thật ra ta họ Cao, vì mặt ta tròn nên mọi người gọi ta là... Diệp Khinh An liền vô thức nói, Cao Viên Viên. Lâm Bắc Thần lắc đầu, không, tất cả mọi người đều gọi ta là Thiếu Cật Nhất Điểm. Diệp Khinh An ngáo ra. Ta cũng nói cho người biết một bí mật. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thật ra Diệp Khinh An cũng chỉ là tên giả của ta, chỉ để thuận tiện làm việc trong quân đội mà thôi. Ta họ Kép Đông Phương, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn so kiếm chưa hề thua ai, cho nên mọi người đều gọi ta là... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra kỳ quang, Đông Phương Bất Bại. Không, tất cả mọi người đều gọi ta là Đông Phương Lão Doanh, Diệp Khinh An nói. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái thằng bố nhà nó. Một quán quân lặn cấp 10 trên mạng lại bị chó liếm của thế giới này chơi một vố. Người rất biết hài hước. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Nếu vừa rồi ngươi hài hước được 1/3 như vậy, ôm Lệ Vũ Kiền vào lòng, thì có lẽ bây giờ ngươi không cần đứng ngoài đại điện mà đã nằm trên giường của nàng. Ngươi thì biết cái gì? Ánh mắt của Diệp Khinh An hiện lên sự trào phúng. Ánh mắt đó nhìn Lâm Bắc Thần như một thằng hề. Ta đích thực cái gì cũng không biết, nhưng ta biết một việc. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh An, ta chỉ biết là đại soái rất mềm. Diệp Khinh An khẽ giật mình, ánh mắt chợt như muốn giết người, kiếm khí đáng sợ như ẩn như hiện. Lâm Bắc Thần lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại vỗ vai của hắn. Huynh đệ, ta tặng người nửa câu thơ. Đạn chỉ hồng nhan lão, thu lai xương tỷ ti. Diệp Khinh An ngẩn ra, Lâm Bắc Thần lại nói, để công bằng, ta cho người thêm mấy câu nữa. Hỏi thế gian tình là chi, mà sao đôi lứa hẹn thể không phai, trời nam đất bắc cùng bay, giờ đây nóng lạnh mấy ngày bên nhau. Vui hoàn lạc, biệt ly đau, cũng đều bởi chữ tình sầu nữ nhi. Mây cao, lời vọng còn gì, ngàn non tuyết trắng, biết đi đằng nào. Diệp Khinh An nghe xong lại hoàn toàn ngây người ra, Lâm Bắc Thần cười ha hả, ta cho người thêm, à mà được rồi, nhất thời không nhớ nổi thi tử ca phú để mà trang bức, thôi thì người tự suy nghĩ đi. Nói xong hắn quay người mà nghênh ngang rời đi. Màn đêm buông xuống, bên trong và bên ngoài tổng cung, một nam một nữ đều trầm tư. Trở lại chỗ của mình, Lâm Bắc Thần xoa lên mặt, hơi cứng rồi. Nói chuyện với Lệ Vũ Kiền đã tạo thành xung kích to lớn đối với hắn, nhất là tin tức có liên quan đến thần thánh đế hoàng, thần thánh đế đình. Cho dù Lâm Bắc Thần chỉ là một người ngoài, đến thế giới hồng hoang chưa được một năm, thì cũng ý thức được sự việc không ổn. Vì sao hay nói là đệ nhất cường tộc hồng hoang là nhân tộc? Vẫn luôn loạn ra như vậy, thì ra gốc rễ là ở chỗ này. Có thể tưởng tượng, cục diện tiếp theo sẽ chỉ càng lúc càng loạn. Cái thứ đồ chơi này, nó giống như nội tình giao dịch cổ phiếu vậy. Người biết được tin tức sớm cuối cùng sẽ nghĩ cách phong tỏa tin tức, sau đó lợi dụng thời gian chênh lệch để kiếm món hời, giống như hành vi của Y Chí Hoàng Triều vậy. Lâm Bắc Thần trước gửi đoạn video đối thoại vừa rồi thông qua WeChat cho mọi người. Mấy chuyện quốc gia đại sự này vẫn nên giao cho Vương Trung, Lăng Quân Huyền, Thôi Hạo, Lăng Thái Tức, tiêu hóa và xác nhận rồi làm ra hành động ứng đối. Còn hắn thì lựa chọn bật hack. Trải qua trận chiến với đám cường giả thú nhân, Lâm Bắc Thần tích lũy khá nhiều. Hắn quyết định sử dụng giọt nguyên huyết của tinh vương để gia tăng thực lực. Trong lòng luôn có cảm giác nguy hiểm. Tin tức liên quan đến thành thánh đế hoàng và thần thánh đế đỉnh là càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm trước đó. Một trận đại loạn càn quét sạch thế giới hồng hoang đã sắp bộc phát, nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực để gia tăng sức tự vệ của mình. Tiến vào mật thất tẩm cung, Lâm Bắc Thần điều tức một chút, sau đó nuốt nguyên huyết cấp tinh vương. Nguyên huyết vào cổ, cảm giác nóng như dung nham thiêu đốt xuất hiện, năng lượng tinh thuần tiến vào cơ thể, lan tỏa toàn thân. Qua kinh nghiệm dung hợp nguyên huyết trước đó, hắn không vội vận chuyển ngự hư xúc ý dưỡng cấm tâm kinh, mà thay đổi lưu chuyển chân khí trong cơ thể để dẫn đạo cái cảm giác cực nóng này. Đồng thời điện thoại quán cũng toàn lực vận chuyển ứng dụng hóa khí huyết, qua như hai bút cùng vẽ, làm ít công to. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Mặc Thần bắt đầu giành giật từng giây để luyện hóa sức mạnh của nguyên huyết. Năng lượng ẩn chứa trong nguyên huyết cấp tinh vương vượt quá tưởng tượng của hắn. Nó không phải là khái niệm nguyên huyết cấp tinh hà, là một sự bàng bạc mênh mông khó thể nào tin được. Lâm Mặc Thần một lần nữa cảm giác được nó bị sưng to. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như thể vỡ đê vậy. Thời gian càng lâu, dựa vào tâm pháp cũng khó mà khống chế. Hỗn độn quy nguyên khí tự hành vận chuyển, không ngừng bồi bổ từng vị trí trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của hóa khí quyết, Lâm Mặc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng, làn da và cơ bắp lại tiến thêm một bước tăng cường. Dựa theo hỗn độn quy nguyên khí gào thét, huyết dịch lưu động cũng phát ra tiếng rít như dòng sông cuồn cuộn. Hóa khí quyết tầng 3 chính là cường hóa máu huyết sau. Lâm Mặc Thần như có điều suy nghĩ, hắn còn tưởng rằng da cơ bắp xương cốt của hắn phát triển, đồng thời cảm ứng được sự dẫn đạo chân khí của hóa khí quyết khiến cho đôi bên sinh ra sự cộng hưởng kỳ diệu nào đó, cảnh giới cả hai điên cuồng tăng lên, tu vi chân khí từ 21 nhảy vọt lên 25, 27. Hóa khí quyết tầng 3 trung kỳ đạt tới đỉnh phong viên mãn, Lâm Mặc Thần dần trầm mê vào trong đó mà quên hết mọi thứ. Không biết trải qua bao lâu, trong đầu và cơ thể hắn phát hiện xung kích khó mà hình dung. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện ra bên ngoài cơ thể phát ra ngân quang sáng chói, mỗi cọng lông tơ ở bên trong từng lỗ chân lông đều có ánh sáng màu bạc lóe lên, da thịt óng ánh như được đổ thủy ngân, sinh ra một biến hóa kỳ lạ ngoài ý liệu, nó giống như thoát thai hoán cốt, tái tạo trùng sinh. Tâm niệm quán khẽ động, hỗn độn quy nguyên khí thuần một màu bạc tự hành vận chuyển trong cơ thể, kỳ thế cuồn cuộn, vạn vạn thiên hà liên miên bất tuyệt, mãi mãi không kết thúc. Không đúng, đây là... Lâm Mặc Thần giật mình, đây không phải là trạng thái vận chuyển của chân khí cấp vực chủ, mà là cấp tinh hà. Hắn có chút khó có thể tin nổi. Đêm qua hắn vừa đột phá tiến vào vực chủ. Tại sao hôm nay lại liên tiếp vượt qua 10 cấp tiến vào cấp tinh hà rồi? Hắn vội vàng ổn định lại tinh thần để kiểm tra bên trong. Chỉ thấy hỗn độn quy nguyên khí như thiên hà dậy sóng cọ rửa tứ chi. Tiến vào cấp tinh hà bản thân như một vũ trụ, chân khí giống như thiên hà, đã không còn dựa theo thông đạo kinh mạch lưu chuyển nữa, mà dung nhập vào huyết nhục xương cốt, dường như hữu hình mà lại vô hình, không ngừng cọ rửa tầm bổ, nội uẩn đại tuần hoàn, vĩnh sinh không dứt, thôi động chiêu thức đại chiến kỹ, trừ phi là tổng lực lượng không kịp, còn không thì sẽ không cần lo lắng là tiêu hao hết. Ngoài ra chính giữa chân khí còn ẩn tàng từng điểm nhấp nháy, đó là khiếu huyệt trong cơ thể con người, giống như sao trời vậy, dưới sự cọ rửa của chân khí không ngừng tịnh hóa và thăng hoa. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì bản thân chính là tinh hà vũ trụ. Không thể giả được rồi. Ta chính là cấp tinh hà. Lâm Mặc Thần ngẩn ra. Hắn tiếp nhận hiện thực nhưng vẫn cảm thấy khó tin như cũ. Hai ngày hai đêm tăng lên hai đại cảnh giới. Điều này mà nói ra chỉ sợ toàn bộ võ giả của tinh khu tử vi sẽ đổ nổi điên. Tuyệt đối là tốc độ phá kỷ lục. Hiệu quả của một giọt nguyên huyết cấp tinh vương lại mạnh đến vậy sao? Lâm Mặc Thần ý thức được là hạt cơ đưa cho hắn giọt nguyên huyết này chỉ sợ không hề đơn giản. Khoan đã, đây có được xem là hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ kiếm tiên quân bộ quật khởi hay không? Lâm Bắc Thần đột nhiên kịp phản ứng lại, lập tức bấm gọi Thiên Thiên mới biết được là nhiệm vụ vẫn còn đang chấp hành, chưa có hoàn thành. Đóng video, Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút khó tin. Điều này đồng nghĩa là trong mấy ngày tới, nhiệm vụ kiếm tiên quân bộ cập khởi của Kíp hoàn thành, hắn sẽ là một lần nữa tấn cấp, vọt thẳng vào cấp tinh vương. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn từ một đại lĩnh chủ thăng thành cấp tinh vương. Tốc độ gia tăng cảnh giới này quả thật là bố của kinh khủng. Ta không lưu lại cái loại cảm giác như căn cơ bất ổn gì đó chứ. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, nhưng tạm thời không có phát hiện gì cả. Sau đó Lâm Bắc Thần lại cảm ứng trạng thái nhục thân của mình, cũng có sự tăng lên không tưởng tượng nổi. Màng da cơ bắp càng không cần phải nói, huyết dịch cũng như chân khí bành trướng và gào thét, mãnh liệt giống như giang hà vậy. Hắn cẩn thận kiểm tra bên trong, phát hiện mạch máu huyết dịch đều có màu bạc, còn có một vết màu đỏ hiếm thấy. Đây dường như không phải huyết dịch của nhân loại bình thường. Huyết dịch dị biến, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ bên trong, bắt đầu cọ rửa mạch máu tầm bổ nội tạng. Đây hẳn là phương thức cường hóa và cải tạo cơ thể của hóa khí quyết đi. Lâm Mặc Thần như có điều suy nghĩ, huyết dịch thay đổi mang đến cho nhục thân rất nhiều dị biến, Điều này sẽ được thể hiện ra theo thời gian. Một đêm này thực lực tăng lên có chút kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, quyết định không thử nghiệm biến thân. Hắn sợ phá hỏng phòng ở. Ngồi xuống xếp bằng, thích ứng với năng lượng mới xong, Lâm Bắc Thần bước ra khỏi mật thất luyện công. Hắn ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, thay một bộ ngoại bào rộng rãi dễ chịu, lấy rượu thịt đã mua sẵn từ Baidu Nestic ra, đặt trên bàn đá bắt đầu dùng bữa. Dù sao cũng đã phá rách mấy tầng giấy mỏng với Lệ Vũ Kiền, không cần phải giả bộ nữa, cũng không cần đi tuần tra, trước cứ hưởng thụ cuộc sống rồi nói. Một lát sau tiếng võ cửa vang lên, Diệp Khinh An cầm tư liệu của sứ giả Xích Luyện Tiên Tri đến. Tối hôm qua thật là một đêm hoàn mỹ, Lâm Mặc Thần chậm rãi đứng lên bưng chén ra, ra hiệu. Có phải hay không, Đông Phương Lão Doanh? Diệp Khinh An hơi cau mày, câu nói này khiến hắn cảm thấy không vui. Diệp Khinh An lấy ra một phần tư liệu nhạt đặt lên bàn. Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 12 canh giờ, ngoài ra không được để lộ thân phận. Lâm Bắc Thần mỉm cười cầm tư liệu xem xét. Bằng làm sát tinh vương cấp 44, giáp trụ xích luyện kim cấp 50, nắm giữ bí kỹ ma thần, xích luyện chi tôn. Lâm Bắc Thần nhìn đến đây khẽ cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh An. Là ai cho các ngươi lòng tin, cho rằng ta có thể thành công ám sát một vị tinh vương cấp 44? Cường độ nhục thể của ngươi vừa lúc có thể khắc chế chiến kỹ ma thần của xích luyện chi hồn. Diệp Khinh An mặt không đổi sắc mà nói, xích luyện chi hồn có thể khiến đối thủ rơi vào trạng thái hôn mê tuyệt đối mà không thể hoàn thủ, nhưng cường độ nhục thân của ngươi có thể cam đoan bất tử, chỉ mê muội một cái thôi, chờ đến khi nàng ta thả lỏng cảnh giác thì đó chính là thời điểm phản kích tốt nhất, thừa dịp bất ngờ là một kích thành công. Lâm Mặc Thần tiếp tục xem xét tư liệu, đặc sứ băng lam sát của xích luyện tiên tri đích thực nắm giữ chiến kỹ ma thần có tên xích luyện chi hồn. Tu vi của băng lam sát là tinh vương cấp 44. Uy lực khi nàng thi triển chiến kỹ này có thể khiến cho bất kỳ đối thủ nào dưới cấp tinh vương 49 rơi vào hôn mê tuyệt đối, không có cách nào miễn dịch. Đây chính là chỗ kinh khủng của chiến kỹ ma thần. Kế hoạch của Lệ Vũ Kiền chính là để Lâm Bắc Thần dùng tu vi nhục thần dáng chống đỡ qua được thời điểm đối phương thi triển chiến kỹ. Sau đó ở trong tình huống đối phương cho rằng thắng cục đã định thì đột nhiên tập kích, chuyển bại thành thắng. Đó cũng là một kế hoạch mạo hiểm. Lâm Bắc Thần xem hết tư liệu rồi im lặng một lát. Vấn đề là ta lấy lý do gì để đến gần vị tinh vương cấp 44 đó chứ? Bên tranh thành lý chiến tranh thủ vệ xâm nghiêm, dinh thự của đặc sứ lại là cao thủ như mây. Nếu ta mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ là ngay cả cận thân cũng không được. Diệp Khinh An nói, điều này không khó, người thân là nhân vật quan trọng trong vụ xô sát của Yến hội. Đặc sứ bằng làm sát tất sẽ triệu tập đến để hỏi nguyên nhân. Nàng ta muốn vu ảm hoãm hại đại soái, trên người ngươi còn mang theo hiểm nghi, phá hư vị kết minh giữa song phương. Đây chính là chỗ đột phá tốt nhất. Sáng nay, nàng ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Lâm Mặc Thần gật đầu, còn một vấn đề nữa. Ngươi nói đi, Diệp Khinh An nói. Lâm Mặc Thần mỉm cười. Ngươi cũng đã nhìn thấy trạng thái bộc phát nhục thân của ta. Chính là lợi dụng bản năng chiến đấu, còn chưa có chân chính nắm giữ chiến kỹ nhục thân này, không thể bộc phát ra lực lượng tuyệt cường trong nháy mắt. Ám sát và chiến đấu nó là hai việc khác nhau, huống chi đối thủ còn là tinh vương cấp 44, ta cần một môn chiến kỹ tương xứng với lực bộc phát của nhục thân. Trước phải lấy chút lợi lộc rồi tính tiếp, Diệp Khinh An nói. Chuyện này đại soái cũng đã nghĩ tới. Nói xong, hắn lăng không đưa tới một khối ngọc màu trắng tinh xảo. Lâm Bắc Thần tiếp nhận vận chuyển chân khí thăm dò. Sắc mặt của Diệp Khinh An hơi biến đổi. Hắn rốt cuộc phát hiện được chỉ trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần đã tản ra khí tức của cấp tinh hà. Hôm qua hắn chỉ là cấp vực chủ, cấp 21 thôi mà. Quả nhiên là che giấu thực lực. Người này tuyệt đối là có vấn đề lớn. Sau mấy hơi thở, Lâm Bắc Thần gẳng đầu cười nói. Tốt, môn chiến kỹ này không tệ. Ta không hỏi vấn đề khác, ngươi có thể quay về phục mệnh rồi. Diệp Khinh An quay người bước ra khỏi đại điện. Diệp phó quan. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của hắn đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Khinh An quay người lại, cau mày nhìn Lâm Bắc Thần. Hoa nở thì nên hái. Chứ đừng để hòa tự dụng. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Lại nữa, Diệp Khinh An thiếu chút lảo đảo. Hắn hiểu được ý trong lời nói của Lâm Bắc Thần, trong lòng càng loạn, xoay người bước ra khỏi đại điện. Lâm Bắc Thần cười nói, Diệp phó quan, ngươi còn chuyện gì nữa? Diệp Khinh An quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi dấp một ngụm rượu đỏ. Thật ra đêm qua, ta cũng không có làm gì. Diệp Khinh An khẽ giật mình. Ta và đại soái là trong sạch, Lâm Bắc Thần lại nói. Bên trong ánh mắt Diệp Khinh An lại hiện lên lửa giận, hiển nhiên đây chính là trêu chọc nói móc, nhưng Lâm Bắc Thần lại bổ sung một câu. Nói cho ngươi biết một bí mật, Đại soái của ngươi đến nay vẫn còn là một xử nữ. Lửa giận trong ánh mắt của Diệp Kinh An đột nhiên ngừng kết lại, cơ thể mất khống chế mà run lên. Ngươi nói cái gì? Lâm Bắc Thần ngả người lên ghế như cười như không. Cho nên nói kinh nghiệm của ngươi thực sự quá thấp, ngay cả thứ này cũng nhìn không ra. Chả, cho dù ngươi nhìn không ra thì cũng nên dùng mông đít để mà suy nghĩ chứ. Nhiều nam nhân như vậy, Lệ Vũ Kiền không ngủ nhưng lại vẫn cứ giữ người ở bên cạnh, điều này nói rõ cái gì? Biểu hiện của Diệp Khinh An ảm đạm là ta cưỡng ép muốn ở lại bên cạnh nàng. Lâm Bắc Thần mở miệng cười nhạo, nếu như nàng quyết tâm muốn người cút, ngươi có thể cưỡng ép ở lại được sao? Diệp Khinh An nghe xong có chút ngẩn ra. Ngươi nói là Vũ Kiền, nàng quan tâm đến ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Diệp Khinh An cẩn thận suy nghĩ, chợt bừng tỉnh, ánh mắt bắn ra tình quang mãnh liệt. Ngươi biết không, ngươi chính là một tên hèn nhát, Lâm Bắc Thần lại nói. Diệp Khinh An kích động, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đã thích nàng ta như vậy, vì sao không cường thế lên, trực tiếp thổ lộ là ngươi yêu nàng chứ? Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, mỗi ngày giống như một cái đuôi im ỉm đi theo đằng sau, nàng ta bảo ngươi làm gì, ngươi làm cái đó. Ngươi không phải cho rằng mình đang yên lặng nỗ lực kính dâng đấy chứ? Diệp Khinh An muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi chẳng lẽ không đúng sao, nhưng hắn cảm giác được Bất Chi Hạo sẽ chế giễu. Ngươi có biết vì sao Lệ Vũ Kiền không có tiếp nhận ngươi không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Diệp Khinh An đáp, sợ liên lụy tới ta. Vậy ngươi nói với nàng, ngươi không sợ liên lụy được không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Diệp Khinh An đáp, ta nói không chỉ một lần, ta đồng ý cưới nàng. Ngươi chỉ biết nói cho người ta thôi. Lâm Bắc Thần khinh thường cắt ngang, ngươi có biết cái gì gọi là yêu không? Ta, vậy ngươi nói cái gì gọi là yêu? Diệp Khinh An hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, yêu đó là một bát bún riêu, à không, là không phải là nói mà là phải làm hành động thực sự. Diệp Khinh An phọt ra một loạt dấu chấm hỏi. Lâm Bắc Thần nói tiếp, nàng ấy không phải sợ liên lụy đến ngươi sau, vậy thì ngươi làm một vố lớn luôn, trực tiếp để cho Xích Luyện Tiên Trì tất sát ngươi, cứ như vậy thì ai cũng không liên lụy được ai. Không còn lo lắng nữa, hai người các ngươi có thể là uyên ương đồng mệnh, chẳng phải là từ đó có thể ở chung một chỗ sao? Cặp mắt của Diệp Khinh An sáng lên rồi lại dãy giụa. Lâm Bắc Thần nói, người đó cứ lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cũng cứ cân nhắc cho nhà gái. Người cũng đã biết, sự cân nhắc của ngươi rời vào trong mắt một kỳ nữ như Lệ Vũ Kiền sẽ chỉ khiến cho nàng cảm thấy là ngươi đang do dự. Ngươi đang cân nhắc nhưng nàng ấy hoàn toàn không nhìn thấy dũng khí của ngươi. Ngươi càng do dự, nàng ấy cũng sẽ càng do dự. Ngươi cân nhắc thì nàng ấy cũng cân nhắc. Nên biết rằng, kéo dài hơi tàn, chi bằng đốt con mẹ nó một lần cho xong. Cả người Diệp Khinh An đứng ngây ra như hóa đá, từng chuyện cũ lướt qua trong đầu. Ta hiểu rồi. Cơ thể quán run lên giống như đắc đạo hoặc là điên cuồng. Lâm Bắc Thần lại nói, ngươi có biết là mình phải làm gì không? Mời đại sư, Bất Chi Hạo đại huynh chỉ điểm. Diệp Khinh An cúi đầu 45 độ. Lâm Bắc Thần mỉm cười, lộ ra nụ cười thuần chân. Dễ làm thôi, cùng với ta đi ám sát đặc sứ bằng làm sát của Xích Luyện Tiên Tri. Diệp Khinh An giật mình, cái này, ngươi còn do dự cái chó gì nữa? Lâm Bắc Thần nói, nhớ kỹ lời ta nói, yêu là phải làm, đè ngửa nó ra chứ. Diệp Khinh An lại theo thói quen tiếp tục cân nhắc, cuối cùng ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, được, ta đi cùng với ngươi. Hắn đã quyết định đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần. Ngoại trừ được Lâm Bắc Thần chỉ điểm sai lầm thì còn một nguyên nhân nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được Lệ Vũ Kiền cũng có dự định đập nồi dìm thuyền, lưỡng bại câu thương. Đã như vậy thì hắn muốn làm lớn một lần, trực tiếp đốt luôn cho nó bùng cháy con mẹ nó đi. Ok, như vậy thì Lâm Bắc Thần đã gạ kèo được thêm một thằng bé đi tự sát cùng với mình. Nhưng mà Lâm Bắc Thần thì nó có cái lĩnh vực của nó là Đông Đạo Chân Châu, thì nó có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, trừ phi cường giả kia quá mạnh để cho nó không kịp dịch chuyển vào đó. Chứ còn cấp này thì bây giờ Lâm Bắc Thần nó vẫn làm gỏi được. Nói chung là cấp 44 thì thịt vô tư. Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Bye bye cả nhà.